Chương 1, giường diễn trở thành giường thật, Lâm Tiêu Tiêu không phải lần đầu tiên thế thân diễn cảnh giường chiếu, đối với ống kính, nhóm nhân viên công tác hay kiểu quần áo thế này, cũng sớm đã quen thuộc. A Uyển, em đã nghĩ kỹ chưa? Thẩm Thư Lạc dùng ánh mắt nhu hòa nhìn cô, anh mặc một kiện âu phục đen, từng đường kim mũi chỉ như mây như đo, làm nổi bật khí chất thư sinh nho nhã cấm dục tác dài xõa tung, Lâm Tiêu Tiêu là không có lời kịch. Cô đưa lưng hướng về ống kính. Đối mặt với người đang ngồi trên ghế sofa là Thẩm Thư Lạc, chậm rãi cởi bỏ từng nút thắt của sườn xám, tiến tới. Cô bước từng bước đến dưới ánh mắt chăm chú của anh, toàn thân trần trụi mà ngồi lên đùi người đàn ông, dựa theo kịch bản, Lâm Tiêu Tiêu cầm tay anh ấn lên khuôn ngực trần trụi của chính mình. Ống kính sẽ phóng đại từng động tác, từng chỗ trên thân thể cô, tuyệt không quay mặt, bởi vậy chỉ có Thẩm Thư Lạc mới nhìn được khuôn mặt đỏ bừng như máu của cô. Khẩn trương sao? Thẩm Thư Lạc hạ giọng thấp đến chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe, nhẹ nhàng hỏi, Lâm Tiêu Tiêu cực kỳ ngoài ý muốn, vậy mà anh lại nói chuyện với mình, dù sao đối phương cũng có thanh danh ảnh đế vang dội, mà mình chỉ là diễn viên nhỏ 18 tuyến, diễn viên quần chúng không tên tuổi, chưa kể còn chả có vai diễn gì đáng nói, đơn thuần là diễn viên thế thân cảnh nóng tép diêu. Cô ngẩn người trong chốc lát mới thấp giọng nói, không phải, yên tâm, kỹ thuật của tôi rất tốt. Thẩm Thư Lạc nở nụ cười, kỹ thuật. Lâm Tiêu Tiêu còn chưa kịp phản ứng, đối phương liền cúi người miệng ngậm lấy đầu vú, lập tức một hồi cảm giác tê dại phóng thẳng lên sống lưng, thông thường phim kích tình, trừ phi đạo diễn đặc biệt yêu cầu, thường chỉ làm dáng vẻ, ví dụ như hôn môi cũng chỉ là bờ môi đụng hờ, sẽ không hôn lưỡi. Nhưng Thẩm Thư Lạc không chỉ đơn thuần ngậm lấy, dùng kỹ xảo diễn mà thật sự dùng đầu lưỡi liếm láp khiến đầu vú cương cứng. Dẫn đến Lâm Tiêu Tiêu suýt nữa kêu ra tiếng, A Uyển, giờ em hối hận cũng đã muộn. Thẩm Thư Lạc ngẩng đầu lên, đọc lời kịch, ánh mắt sâu lắng đến đáng sợ, hắn chặn ngang đem cô bế lên, ném lên trên giường lớn. Giường có đệm lò xo dày cùng phủ đầy chăn, nên không hề đau đớn, còn ẩn ẩn tia kích thích, Lâm Tiêu Tiêu bị quẳng ngã xuống, như là rớt vào tầng mây êm ái, cô không phải diễn viên chuyên nghiệp, sẽ không diễn kịch cũng không cần diễn mặt nên toàn bộ biểu tình đều chân thật. Cô có chút xuất thần mà nhìn Thẩm Thư Lạc kéo cà vạt, cởi xuống âu phục cùng sơ mi, cuối cùng lộ ra cơ bụng rắn chắc đẹp mắt. Thẩm Thư là không hổ là ảnh đế nổi lên bằng thực lực, lúc trước vì diễn vai bệnh nhân liền tự ép buộc mình gầy đi 10 cân, hiện giờ vì diễn vai sát thủ lại luyện được cơ bụng 8 múi. Lâm Tiêu Tiêu đang suy nghĩ miên man, đột nhiên cảm giác có cái vật cưng cứng chống tại hạ thân của mình. Vừa nghĩ lung tung lại nhận ra vậy mà chính mình cùng đương kim ảnh đế thân mật tiếp xúc. Cô nửa hưng phấn nửa e lệ mà đỏ mặt, đúng lúc người đang ngẩn ra thì Thẩm Thư Lạc đã dùng thân hình tinh tráng đè lên cô. Anh dùng một tay túm lấy cổ tay cô, đem hai tay đều giam cầm tại đỉnh đầu, sau đó bắt chước động tác làm tình, ấn xuống một cái như đang đâm vào, Lâm Tiêu Tiêu giả vờ nhìn trần nhà, kỳ thực ánh mắt lại lén lút liếc qua Thẩm Thư Lạc, mặt mày đặc biệt sạch sẽ, thân hình rắn chắc rõ ràng, kiểu mặc đồ như thư sinh nhưng cởi ra lại cơ bắp. Thêm loại khí chất không nói nên lời, Thẩm Thư Lạc một bên tiếp tục động tác, một bên cúi người sát tại bên tai Lâm Tiêu Tiêu, nhẹ nhàng thổi khí, muốn làm thật không, Lâm Tiêu Tiêu sững sờ, vô thức mà xoay đầu qua nhìn, lại thật đúng lúc mà trực tiếp môi kề môi. Thẩm Thư Lạc tự hồ nở nụ cười, không đợi cô phản ứng, trực tiếp hôn sâu xuống. Một tay xoa bóp đầu vú mềm mại, một tay lần mò xuống đùi ươm. Bởi vì miệng bị ngăn lại, Lâm Tiêu Tiêu buộc lòng phải trừng to mắt biểu thị kháng nghị. Thẩm Thư Lạc ngoảnh mặt làm ngơ mà tăng thêm lực đạo, rất nhanh đầu vú dựng thẳng hồng hồng, bộ dáng mặc người nhào nặn. Một cỗ khoái cảm thuận theo xương sống vọt lên đầu, cô tâm thần không yên mà nhìn mặt Thẩm Thư Lạc gần trong gang tấc, nỗ lực nuốt lại từng tiếng rên rỉ, giữa chân chỗ tư mật dần dần ướt át, Thẩm Thư Lạc dùng ngón tay sờ soạng một hồi, sau đó thăm dò mà đem ngón giữa tiến thẳng vào tiểu huyệt, a, an tĩnh chút, tuy rằng mọi người đã ra ngoài. Nhưng còn đạo diễn ở lại, đừng để lộ. Thẩm Thư Lạc thấp giọng nói, Lâm Tiêu Tiêu khẩn trương cắn chặt môi, nhắm mắt lại nỗ lực kiềm chế. Chính là khi cô nhắm mắt lại, các giác quan khác lại càng rõ ràng hơn. Cô cảm thấy dị vật đang ở trong cơ thể ra ra vào vào, tình cờ xẹt qua điểm mẫn cảm, dẫn đến một hồi run rẩy thoải mái. Phía dưới tiết ra dâm thủy càng nhiều, như đang kháng nghị dục cầu bất mãn, cô nghe thấy Thẩm Thư Lạc nhẹ nhẹ cười cười. Theo sau liền cảm thấy thế nóng hổi đang chống tại cửa huyệt của mình. Bỗng nhiên, cô lập tức thanh tỉnh lại, vội vàng lên tiếng ngăn cản, chờ chút, làm sao? Sau máy quay đạo diễn nhô đầu ra dò hỏi, không có việc gì. Thẩm Thư Lạc trả lời, đối thoại vừa dứt, hắn liền động thân một cái, đem dương vật tiến vào trong thân thể cô, a, Lâm Tiêu Tiêu vội vàng đưa tay che kín miệng, Thẩm Thư Lạc không cho nàng kịp thở một cái, đâm mạnh nguyên cả cây vào. Da nông vào sâu. Trong trường quay, vốn cực kỳ yên tĩnh, tiếng kim rơi còn nghe rõ, huống chi cái âm thanh làm cho người tim đập đỏ mặt pa tương đương pa dấu lớn. Cố tình đây là tại trường quay, nào dám thực sự kêu ra tiếng. Thẩm Thư Lạc bề ngoài nhìn nho nhã, trên giường lại không còn sót chút văn nhã nào, theo tần số cao cắm rút lên xuống, khoái cảm trùng kích đến chân tay vô lực, thần sắc có chút rời rạc, cô vô thức đưa tay xoa nắn lồng ngực cứng rắn bao người thèm muốn đó, Thẩm Thư Lạc thuận thế đem cô kéo lên, nhường cô cưỡi lên trên người, chính mình lại nhàn nhã nằm xuống giường, Lâm Tiêu Tiêu cảm giác bản thân rất muốn khóc. Cô giống như là ngồi lên cái motor cường lực đang vận động không mệt mỏi. Dương vật to dài liên tục để tiểu huyệt nhỏ hẹp, cường độ cao cắm rút khiến cô toát một thân mồ hôi, nhưng này đó đều không bằng âm hộ đang chảy nước rầm rề. Trong suốt sền sệt chảy dọc thuận theo dương vật thẳng hướng âm mao, rồi lưu lại ấn ký đậm màu trên ga giường, cô banh chân, cưỡi trên người anh, tiểu huyệt cứ mở ra đóng vào, hai vú đầy đặn trắng nõn nà đung đưa lên xuống. Hình ảnh dâm đãng đó chiếu thẳng vào mắt Thẩm Thư Lạc, không cần, Lâm Tiêu Tiêu bị dương vật đụng đến chỉ có thể nói tiếng nhỏ vụn, Thẩm Thư Lạc hai tay đỡ lấy bờ mông cô, bất đắc dĩ nói, tiếp theo cứ giao cho anh. Hắn bóp nhẹ bờ mông, đem dương vật to dài chậm rãi rút ra, đè ở cửa huyệt thấm đẫm ái dịch, hung hăng cắm thẳng vào, a chưa kịp chuẩn bị đã xâm nhập, ép Lâm Tiêu Tiêu phải kêu lên thất thanh, em thật không chịu nổi, mau đi ra, cô đưa tay đẩy hắn. Cùng lúc đó tiểu huyệt cũng co rút theo, dương vật đột nhiên bị xít sao xoắn chặt bước đến Thẩm Thư Lạc phải nhíu mày lại, thật không được, không nổi nữa, Lâm Tiêu Tiêu mỗi lần nghĩ muốn kết thúc tiểu huyệt theo bản năng co lại, bóp chặt khít làm Thẩm Thư Lạc nhẫn nại rất khổ cực. Anh đưa tay ngắt âm đế đã sưng tấy của cô, cười nói, vậy em đếm tới 100, chúng ta liền kết thúc, tiểu huyệt giáng cắn nuốt một con quái vật khổng lồ, âm đế lại bị người mặc ý trêu chọc xoa nắn. Hiện tại Lâm Tiêu Tiêu sớm bị khoái cảm ngược đãi đến quân lính tan rã, chỉ có thể ngoan ngoan mà đếm một chút, 1, 2, 3. Khi Lâm Tiêu Tiêu đếm tới 100, Thẩm Thư Lạc đột ngột rút dương vật ra, bắn thẳng xuống ga giường, lời editor, tôi nói, ịch ịch mà phải đếm đến 100 mới chịu bắn, ủa tập thể hình tập hít đất hay gì? Lô gạch dưới không độ, vì thích sự ấm áp của chuyện này tôi mới edit, nhưng nói thiệt là đối chỗ tôi không hiểu nổi gu của bà tác giả luôn ở so gạch dưới 02.